Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502. Huyền Thanh Tuyền Thủy, đặt câu hỏi nữ tử áo tím tự nhiên không là người khác. Chính là ở tại Tinh Lăng Thần Điện Bạch Vận, cùng lần này cùng nhau xuất hành Dịch Tinh. Dịch Tinh không nghĩ tới Bạch Vận thế mà biết tên Trần Lâm Phong. Hắn đã nhiều năm chưa từng lại nghe người nhắc qua cái này cấm kỵ đại thần danh tự. Hắn vội vàng bốn phía quét qua, thận trọng hỏi ngược lại, ngươi hỏi cái này làm rất, làm sao vậy, hẳn là cái tên này hỏi không được. Bạch Vận đây là lần đầu gặp Dịch Tinh khẩn trương như vậy. Lộ ra cực kỳ cẩn thận, nàng luôn cảm thấy vấn đề này không có đơn giản như vậy. Ngược lại cũng không phải, chỉ là cái tên này nói đến lâu năm, Trần Lâm Phong là thượng cổ đệ nhất trận pháp đại thần. Lại là đời thứ nhất Đông Lâm đế quân, chỉ là về sau phát sinh một ít chuyện, bội phản thiên tộc, các ngươi tân nhân có lẽ không biết, nhưng tại ngày này tộc bên trong, là không cho phép đề cập tên của người nọ. Dịch Tinh nhỏ giọng mở miệng nói, hắn liền vội hỏi hướng Bạch Vận, ngươi là làm thế nào biết cái tên này? Bạch Vận giờ mới hiểu được Dịch Tinh tại sao lại cẩn thận như vậy cẩn thận. Nàng đem phàm giới cùng tại tu tâm đảo bên trên kinh lịch có quan hệ Trần Lâm Phong sự tình một năm một mười nói ra. Nàng đột nhiên mở miệng nói ra, ta luôn cảm thấy giống như là có một đôi con mắt thật to tại nhìn chằm chằm chúng ta. Mà lại ta cho rằng, cái này Chu Thương Long chuyện phía sau cũng nhất định có âm mưu. Tuyệt đối như nhìn qua đơn giản như vậy, Bạch Vận cũng cho Dịch Tinh một lời nhắc nhở, không phải Bạch Vận như vậy nhắc nhở. Hắn cũng sẽ không nghĩ tới cái này lục giới bên trong vẫn tồn tại dạng này một cái thượng cổ trận. Thần, mặc dù tinh thông trận pháp, thực lực chỉ ít đã có thể sánh vai sáng thế chi thần. Nói đến, cái này sáng thế thần muốn so cái này Trần Lâm Phong thấp hai cái bối phận. Hắn vội vàng nói, Trần Lâm Phong sự tình lại có phải hay không loại người bình thường. Ta hiện tại ngược lại cảm thấy hắn dường như tại thao túng thứ gì. Nghĩ như vậy đến, ngược lại tiếp đi Chu Thương Long có khả năng liền là vị này đại thần. Chỉ là không biết hắn đến tột cùng muốn làm gì. Ngươi thật đúng là thông minh. Ta chỉ là đề như thế một cái tên. Ngươi thế mà liền có thể suy đoán đến tình trạng như thế. Quả nhiên không hổ là nam nhân của ta. Bạch Vận cũng nhịn không được tán dương. Như là đã biết đối phương có hành động. Ngươi cũng muốn sớm một chút chuẩn bị ứng đối mới là. Chỉ là ta rất là hiếu kỳ cái này Trần Lâm Phong đến tột cùng có dạng gì chuyện cũ năm xưa. Ngươi ta vẫn là mau chóng tìm tới băng huyền thảo tốt. Cái này Trần Lâm Phong sự tình, ngươi nên cũng biết càng ít càng tốt. Dịch Tinh đem chủ đề chuyển hướng. Hắn không nguyện ý để Bạch Vận liên lụy đến thiên tộc này phân tranh bên trong. Trần Lâm Phong là cái rất có tranh cãi thần, hắn đối với thiên tộc có hiển hách công danh, lại bởi vì một ít chuyện cuối cùng bội phản thiên tộc. Hai người tại thâm lâm bên trong tìm hồi lâu, trong tay rốt cuộc tìm được một chút băng huyền thảo, tụ huyền đan là Dịch Tinh từ thiên giới lôi thần bên kia có được phương pháp. Tụ huyền đan là thần giai cao cấp đan dược, có thể đem hủy đi nguyên linh cơ tiên nhân khôi phục thực lực. Băng huyền thảo là một loại dược liệu, luyện nguyên căn, thổ linh chấp, kim tâm tinh, huyền nguyên thủy, tụ nguyên thảo, cái này 6 loại hy hữu tài liệu tinh luyện, mới có thể luyện chế ra tụ huyền đan, mà chỗ này thâm lâm bên trong cũng chỉ có một ít tiên giai dược liệu. Về phần cái khác chính là đều muốn đến thiên giới bên trong đi tìm. Ở đây rời đi thời điểm, thâm lâm bên trong thoát ra vài đầu tiên thú. Đều bị Dịch Tinh nhẹ nhõm giải quyết hết. Hắn đem Bạch Vận chặn ngang ôm lấy, chậm rãi bay về phía cung điện. Đến trong cung điện, Bạch Vận liền mở miệng nói ra, ta có thể hay không cùng ngươi cùng nhau đến thiên giới đi tìm linh tài. Dù sao ngươi làm hết thảy cũng là vì ta, ta cũng không thể để ngươi một thân một mình vất vả. Chỉ sợ lại là không được, thiên giới có nghiêm khắc quy củ. Chỉ có đạt đến cảnh giới kim tiên mới có thể tiến vào thiên giới. Cảnh giới kim tiên trở xuống là không có xuất nhập thiên giới tư cách. Ngươi vẫn là đợi trong cung an tâm tu dưỡng thôi. Dịch Tinh cũng rất là khó khăn nói. cũng không phải là hắn không nghĩ, mà là lấy bạch vận thực lực, tùy tiện tiến vào thông thiên chi đạo, chỉ sợ là sẽ rơi cái thịt nát xương tan. Hắn gặp bạch vận có chút khó chịu, hắn vội vàng cười một tiếng, không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần khôi phục thực lực này, thiên địa tùy ý ngươi đến bay lượn, của ngươi mới đồ, vừa mới bắt đầu, bạch vận nguyên bản còn muốn nói thêm gì nữa, lại cũng không biết nên như thế nào đi nói. Nàng mặc dù biết dịch tinh có biện pháp có thể mang nàng tiến vào thiên giới. Dịch tinh không nghĩ, cũng liền có đạo lý của hắn, cũng liền không lại kiên trì. Hai người dù nhiên ngầm hiểu lẫn nhau, nhưng cuối cùng vẫn là thực lực của mình quá mức thấp. Một đêm qua đi, dịch tinh liền thật sớm đi tới thiên giới bên trong. Bắt đầu là bạch vận siêu tập vật liệu. Ở thiên giới bên trong thu thập vật liệu so tại tinh lăng tiên vực bên trong muốn thuận tiện rất nhiều, lấy của hắn nhân mạch quan hệ, chỉ là mấy canh giờ liền góp nhặt cái không sai biệt lắm. Chỉ còn lại có kim tâm tinh cùng huyền nguyên thủy, hắn ngay cả vội mở miệng hỏi hướng tặng đưa cho hắn thổ linh chấp phổ huyền tôn nói. Huyền tôn nhưng biết kim tâm tinh cùng huyền nguyên thủy hạ lạc. Hai tên này. Ta chỉ biết là huyền nguyên thủy hạ lạc, huyền nguyên thủy tại thủy phổ huyền tôn nhược thủy địa giới huyền thanh tuyền thủy bên trong liền. Có, nhưng cái này huyền nguyên thủy là thủy thần linh thú bích tinh viêm long trông giữ. Cho dù là trưởng quản 3000 nhược thủy thủy phổ huyền tôn đều quản hạt không ở tên xúc sinh này. Dịch tinh thần tôn muốn thu hoạch cái này huyền nguyên thủy sợ là không dễ a. Phổ huyền tôn nhẹ vỗ về mình dâu trắng, có chút bất đắc dĩ nói, dù sao cái này huyền nguyên thủy là thiên địa thánh thủy. Có chữa trị kỳ mạch thể phách công hiệu, cho dù là thiên đế uống, đều là nam hoa đế quân tự mình đi lấy. Về phần kim tâm tinh thiên giới bên trong còn có hay không hàng tồn. Bản tôn cũng không biết, đa tạ phổ huyền tôn đưa tặng tri ân, dịch tinh vô cùng cảm kích. Dịch tinh cùng thủy phổ huyền tôn ngược lại cũng có chút giao tình. Ta đi hỏi một chút hắn a. Dịch tinh vội vàng cung kính khom người tử, tỏ vẻ tôn kính, dịch tinh thần tôn khách khí. Bản tôn nghe nói thần tôn có một nữ tử, tinh túc huyền tôn để cho ta chuyển giao cho thần tôn một ít lời. Cũng không biết có nên nói hay không. Phổ huyền tôn cười tủm tỉm nhìn về phía dịch tinh, chỉ gặp dịch tinh nhẹ gật đầu về sau. Hắn cũng liền mở miệng nói thẳng nói ra, cái này tinh túc huyền tôn nắm giữ thiên địa tinh tú chi pháp, tinh thông thôi toán chi thuật, hắn để cho ta chuyển giao cho thần tôn, bên người nữ tử thân phận thành mê, tuy nói là lôi linh lâm vận chuyển thế, nhưng không thể không đề phòng, cái này tinh túc huyền tôn luôn luôn nói như vậy không thấu. Thật là, một cái nhược nữ tử, có thể làm xảy ra sóng gió gì đến. Sợ là quá lo lắng. Dịch tinh nghe nói đến đây, trong lòng cũng là xem thường. Phổ huyền tôn vẫn như cũ cười nói. Hắn người này mặc dù lải nhải, nhưng dù sao ngay cả hắn đều nhìn không ra người đến. Sợ là không nhiều, còn xin thần tôn có thể để ở trong lòng. Tại hạ tư có chừng mực, ngày khác trở lại tìm huyền tôn tụ lại. Dịch tinh vội vàng cung kính khom người tử. Sau đó liền trực tiếp bay về phía Nam Hoa Đế Quân Thiên Nam chi địa nhược thủy địa giới. Dịch tinh đến chỗ này về sau, đầu tiên là đến đế quân phủ hành lễ, sau đó mới tới thủy phổ huyền tôn phủ thượng tìm hỏi một phen bích tinh viêm long nhược điểm. Nhưng chưa từng nghĩ, cái này thủy phổ huyền tôn thế mà đến lăng tiêu điện đi. Cũng chỉ đành một mình trước huyền thanh tuyền thủy. Hết chương.